Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, Đế Huyết Chi Lực, Thập Tinh Thần Thoại, một cái khiến người say mê cảnh giới. Muốn bước vào cảnh giới này, chẳng những cần thực lực, càng cần hơn cơ duyên chưa tới, pháp tắc thần điện không hiện thế, như vậy chú định chỉ có thể bỏ lỡ, Thanh Thiên Đế Tử chính là như thế. Hắn tại tháng năm dài đằng đẵng trước đó bị sinh mệnh nguyên thạch phủ bụi. Lúc kia tu vi của hắn cũng sớm đã là thánh võ cảnh. Bởi vậy cũng bỏ qua một thế này pháp tắc thần điện. Nhưng là, đối với mình thực lực, hắn có tuyệt đối tự tin. Hắn tin tưởng tự thân nếu là không có bỏ qua lời nói. Như vậy vị trí này, liền không nhất định là Ninh Giang được. Cũng tốt, ta cũng muốn nhìn xem Thanh Thiên Đại Đế nhi tử, phải chăng trò giỏi hơn thầy, Ninh Giang vui vẻ nghênh chiến. Hắn cùng Thanh Thiên Thái Thượng Tông ở giữa, sớm muộn sẽ có một trận chiến, cái này chẳng những là cùng Thanh Thiên Đại Đế ân oán. Càng là bởi vì Hắc Ám Ma Nữ, cho đến ngày nay, Hắc Ám Ma Nữ rơi vào kết quả như vậy. Thanh Thiên Thái Thượng Tông ở bên trong có cực kỳ trọng yếu trách nhiệm ni món nợ này. Hắn chẳng những muốn tìm Man tộc hoàn lại, càng phải tìm Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Ầm ầm, lập tức, hai cỗ khí thế khổng lồ phóng lên tận trời. Thanh Thiên Đế Tử trên thân hiện ra vô cùng vô tận thanh sắc quang mang. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như một vòng thanh dương, từng sợi thân huy bao trùm hắn. Làm hắn dáng người nhìn lại tràn đầy thần bí, Ninh Giang trên thân vạn tinh sán lạn, hắn phảng phất hất lên một mảnh tinh không, dưới chân càng là đầy sao lấp lánh, bạch, hắn bước ra một bước, xuất thủ chính là phi tiên bộ, tuyệt thế vô song tốc độ, không thua gì kim xí đại bằng, loại tốc độ này, tại pháp tác chi hải một trận chiến thời điểm, làm ra ưu thế thật lớn. Để rất nhiều đế tộc truyền nhân đều phản ứng không kịp. Đích thật là kinh thế tốc độ. Thanh Thiên Đế Tử ánh mắt ngưng lại. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, hắn cũng rõ ràng đạo lý này. Đến Ninh Giang tốc độ như vậy, lại có bao nhiêu người có thể cùng hắn đọ sức. Thiên lôi phủ truyền nhân thiên lôi tử, trời sinh thiên lôi thánh thể, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đuổi theo Ninh Giang tốc độ. Một vệt kim quang hiện lên. Thanh Thiên Đế Tử một chút liền từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở phía xa, Ninh Giang nhìn sang, chỉ gặp hắn phía sau. Vậy mà mở ra một đôi kim sắc cánh. Cái này một đôi cánh phảng phất là dùng thuần kim đúc kim loại mà thành. Sán lạn vô cùng, mỗi một phiến lông vũ, đều là như thế hoàn mỹ không một tì vết. Kim xí đại bằng lông vũ, Ninh Giang nhận ra đây là cái gì? Kim xí đại bằng, đây mới thực là thần thú. Luận tốc độ, kim xí đại bằng trên thế gian tuyệt đối có thể xếp vào trước ba hàng ngũ. Có thể cùng sánh vai người, lác đác không có mấy. Thanh Thiên Đế Tử cánh sau lưng, chính là lợi dụng kim xí đại bằng lông vũ chế tạo mà thành. Chiếc cánh này trải qua luyện hóa, đã trở thành một phần của thân thể hắn. Có ánh mắt Thanh Thiên Đế Tử nói, mấy vạn năm trước thời điểm. Thế gian xuất hiện qua một đầu chưa đại thành kim xí đại bằng. Mặc dù cuối cùng để nó chạy mất, bất quá chúng ta Thanh Thiên Thái Thượng Tông, vẫn là từ trên người nó đạt được vài miếng lông vũ, đang khi nói chuyện. Thanh Thiên Đế Tử bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh kim giao nhau quang mang. Hướng Ninh Giang vọt tới, mượn nhờ lông vũ lực lượng, tốc độ của hắn cơ hồ không thua gì Ninh Giang. Bành bành bành bành bành, tại trong tích tắc thời gian bên trong. Hai người bọn họ thân hình từ biến mất tại chỗ, va chạm mười mấy lần. Tốc độ như vậy, ngay cả thánh quân đều khó mà bắt giữ. Rất nhiều man tộc nhìn trợn mắt hốc mồm mà ni cuối cùng. Hai người tách ra, so tốc độ không có ý gì. Chính diện giao thủ đi, Thanh Thiên Đế Tử hét lớn một tiếng. Toàn thân trên dưới đế uy bành trướng. Ta không có rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian, xuất ra Thanh Thiên Đại Đế Thiên Mệnh Bí Thuật đi, Ninh Giang càng tăng mạnh hơn thế. Phía sau 3000 cánh tay mới ra, Thiên Thủ Chấn Đế Thuật mang theo sức mạnh vô cùng vô tận. Trực tiếp oanh sát tới, Thanh Thiên Đế Tử biến sắc, một chiêu này hắn đã từ người khác nơi đó nghe nói qua. Pháp tác chi hải một trận chiến, trừ đế tộc liền không có một người có thể cùng Ninh Giang chính diện giao thủ. Lúc này tự mình đối mặt một chiêu này, hắn cũng cảm nhận được một chiêu này bá đạo chỗ, ngập trời lực lượng đánh thẳng tới, cường đại như hắn, đều cảm giác được muốn bị trấn áp, người khác sợ một chiêu này, nhưng ở trước mặt ta, không tính là gì, giờ khắc này, thanh thiên đế tử phảng phất là đại đế thức tỉnh, trên người hắn đế uy nháy mắt so với cường đựng không chỉ 10 lần. Tại sau lưng của hắn, càng là xuất hiện một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này cứ việc rất mơ hồ, bị thanh khí bao phủ, nhưng là hắn phảng phất gánh vác lấy một mảnh thanh thiên thế giới. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một mảnh bầu trời nguy nga cao lớn, đế huyết chi lực Ninh Giang biết rõ, đây là thanh thiên đế tử thúc dục thể nội đế huyết lực lượng. Thanh thiên đế tử là thanh thiên đại đế nhi tử, thể nội truyền thừa chân chính đế huyết, không giống cái khác đế tộc truyền nhân. Có lẽ là đại đế huyết mạch, nhưng bởi vì cách xa nhau quá nhiều thay mặt, đế huyết đã còn thừa không có mấy, thậm chí căn bản không có. Thanh thiên đế tử không giống, trong cơ thể hắn đế huyết nồng độ, xa xa không phải những người khác có khả năng so sánh. Đế huyết, không thua gì máu của thần thú. Trước đó tể thiên đô thôi động bạch hổ huyết mạch, thực lực tăng vọt, mà tể thiên đô bạch hổ huyết mạch, tại nồng độ bên trên. Cũng không kịp nổi thanh thiên đế tử, dù sao tề thiên đô phụ thân, cũng không phải thật sự là bạch hổ, chẳng qua là trích dẫn bạch hổ huyết dịch, cải tạo tự thân huyết mạch mà thôi. Đế huyết phát huy, thanh thiên đế tử khí tức liên tục tăng lên, bên cạnh đông đảo man tộc, bao quát vừa mới thức tỉnh man tộc lão tổ, thân là thiên tôn hắn, tại lúc này đều cảm nhận được một loại áp lực, cứ việc tại tu vi bên trên. Hắn hơn xa thanh thiên đế tử, nhưng là đế huyết tại sinh mệnh cấp độ bên trên, nhưng còn xa thắng hắn. Thanh thiên đế tử thời khắc này khí tức, từ thánh giả một đường đột phá, đến thánh vương, lại đến đại thánh, hơn nữa còn không phải phổ thông đại thánh cảnh giới, là đại thánh đỉnh phong, đã vô hạn tới gần thánh quân. Cần biết, tề thiên đô thôi động bạch hổ huyết mạch về sau. Cũng bất quá là từ thánh vương đạt tới đại thánh sơ kỳ. Thanh thiên đế tử lại là đạt tới đại thánh đỉnh phong. Ninh Giang biết, đế huyết địa phương càng đáng sợ, còn không ở chỗ đối thực lực tăng lên, càng đáng sợ chính là đối đế thuật tăng lên. Bình thường thúc dục đế huyết về sau, đế thuật uy lực sẽ tăng vọt, lập tức thanh thiên đế tử, so với tề thiên đô đều muốn càng mạnh, thanh thiên đế tử một tay một nắm. Hung hăng một quyền ném ra, bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thiên thủ chấn đế thuật lại bị hắn một cái tay cản lại. Đế huyết đối với hắn tăng lên thực sự quá khổng lồ. Bằng không mà nói, hắn như thế nào lại bị người lấy ra cùng Vĩnh Hằng Thái Tử. Cửu Thiên Kiếm Tiên cung Ma Kiếm Tiên những người này đánh đồng. Thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác có thể đứng hàng thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm hàng ngũ. Cuối cùng vẫn là chênh lệch về cảnh giới A, xem ra phải nhanh một chút đột phá, Ninh Giang thì thào. Đối với hắn mà nói, vô luận là tề thiên đô, vẫn là lập tức thanh thiên đế tử, chân chính mạnh hơn hắn, kỳ thật đều là tu vi vấn đề. Thanh thiên đế tử tu vi hiện tại, còn muốn càng hơn tề thiên đô, mà lại thanh thiên đế tử cũng không có thần thức bên trên nhược điểm. Không hề nghi ngờ. Hắn xa so với tể thiên đô càng thêm khó chơi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thanh thiên đế tử chắp hai tay sau lưng, nắm chắc thắng lợi trong tay nhìn xem Ninh Giang. Hết chương.